Chương 1194, tìm đường chết, cầu vượt. Chương 1194, tìm đường chết cầu vượt tốt mà ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân cũng là từ phía sau truyền ra. Đập, đập, đập, khiến người ta cảm thấy một hồi sợ. Có chút sợ tới cực điểm người, buộc phát hướng về góc nhà tới gần, thân thể còn đang phát run lấy. Dù sao, mới vừa từ phía sau truyền tới kia một hồi tiếng thương, còn có không lâu chỉ có tại bọn họ trước mặt phát sinh giết chóc, bọn họ nhưng là rõ mồn một trước mắt ra chỉ bất quá, Trương Tường cũng là nghe được một hồi càng ra thanh âm rất nhỏ. Đó là tương tự với có vật gì trên mặt đất kéo, sàn sạt các loại thanh âm. Đồng thời, Trương Tường trong mũi còn nghe thấy được một mới mẻ gì sát vị. Thi thể sao Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hắn không nghĩ tới nhóm người này giặc cướp dĩ nhiên là như vậy thị sát, dĩ nhiên giết bảo an còn chưa đủ, còn giết chết những người khác. Phải biết rằng, vậy giặc cướp cũng đều này đây rực tiền làm chủ. Dù sao, nếu như là giết người lời nói, tội danh có thể trở nên không giống nhau. Thế nhưng, nhóm người này giặc cướp lại cũng không phải đúng như vậy, mà là có chút tùy tâm sở dục cảm giác. Cảm giác, giống như một đám người liều mạng càng giống như một đám giặc cướp. Lúc này, cái kia vừa mới chạy đi vào giặc cướp, cũng là đi ra, mại chậm rãi bước chân, mặt nạ bảo hộ ở bên mép xé mở một cái khe hở, ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một hồi tiếng thét chói tai, cũng là lại một lần nữa mà từ con tin tụ tập địa phương phát ra ngoài. Bởi vì, ở cao y kia giặc cướp thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau, một con nhuộm huyết dịch bắp đùi, lại đúng xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ trong. Đồng thời, ở cao y kia cao đại kiếp phỉ từng bước bước chân trong tiếng, con kia nhuộm máu bắp đùi phía sau thân thể, cũng đúng xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Lại là mới vừa tiếp đái Trương Tường kia một cái đại đường kinh lý. Chỉ bất quá, hắn lúc này cũng là một điểm khí tức cũng không có, ngực không biết chúng bao nhiêu thường, trở nên có chút huyết nhục mơ hồ. Xem ra, đúng bị giặc cướp cho hạ giận đối đãi. Bởi vì, Trương Tường liếc mắt một cái liền nhìn ra, có chút vết thương đúng ở đối phương sau khi chết tạo thành. Mà lần này, nghe con tin tiếng thét chói tai, cái kia cao lớn giặc cướp cũng là ha ha mà nở nụ cười. Ha ha ha tốt, tốt, biết sợ thì tốt rồi. Các ngươi biết không vừa mới cái này một tên, đến cùng ở phía sau làm cái gì sự tình sao hắn cũng dám len lén ấn cảnh linh, hại cho chúng ta đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, trốn chạy kế hoạch cũng không thể không thay đổi. Nói đến chỗ này, giặc cướp trên mặt của khuôn mặt dữ tợn, chân phải lại chợt ở cỗ thi thể kia trên hung hăng đạp xuống. Một chùm không đè nén được tiên huyết, từ cổ thi thể kia lỗ châu mai chỗ bắn đi ra, để đại sảnh lại một lần nữa dẫn phát một hồi thét chói tai. Cho nên, hắn là được hiện tại cái này một bộ dạng. Các ngươi không muốn biến thành cái dạng này chứ cái kia giặc cướp nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn những con tin kia ánh mắt sợ hãi, không khỏi đúng âm thầm gật gật đầu. Sau đó, hắn thoại ngữ cũng là lại nhất chuyện. Bất quá, các ngươi yên tâm. Chỉ cần các ngươi hợp tác, ta sẽ không đối với các ngươi làm ra cái gì sự tình tới. Dù sao, chúng ta chỉ là cầu tài mà thôi, không phải tới giết người. Sát nhân, còn muốn lãng phí chúng ta tử đạn đâu ha ha ha cái kia cao lớn giặc cướp phá lên cười. Sau đó, hắn liền tự nhiên từ phía sau mình trong túi đeo lưng, lại là lại móc ra một ít không biết tên hộp tới, đem đặt ở cái này quỹ đài đại sảnh các nơi. Ngay cả trên trần nhà, cũng là dán lên này tương tự với xả phòng vậy tạc đạn đi tới. Số kia nhan ở, mảnh nhỏ đếm lời nói, có chừng mười mấy. Coi như này tạc đạn uy lực, đều chỉ có vừa mới kia một hồi vậy nói, cũng đủ để đem trong đại sảnh tất cả mọi người giết chết. Thứ nơi này, cũng có thể thấy được đối phương lòng dạ độc ác. Mà chính là vào lúc này, liên tiếp tiếng xe cảnh sát cũng là ở bên ngoài vang lên. Ha ha cũng không tệ lắm mà, 3 phút đã đến. So với chúng ta dự tính thời gian còn nhanh hơn 10 giây nha cái kia cao đại kiếp phỉ tựa hồ là một điểm cảm giác sợ hãi cũng không có, phá lên cười. Bất quá, các ngươi cũng là chậm một bước a ta thiết chí đã là hoàn toàn cũng làm xong cao đại kiếp phỉ phá lên cười. Sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía thì ra kia cái trung niên bản tử trô ở địa phương, ánh mắt dọc theo vết máu kia thấy được gian bên này. Mệnh hay là thật cứng rắn à, dĩ nhiên là chính mình leo đến kia cái địa phương đi, còn cầm máu rồi không cao đại kiếp phỉ vừa nói, một bên đúng là mại chân to bước, đi tới kia cái nam tử trung niên bên người, túi người xuống đi, một bà đã đem kia cái người đàn ông trung niên cho lôi dậy. Đứng lên đi, cho ta phục vụ một cái nhục thuẫn đi. Cái kia cao đại kiếp phỉ cười gần một tiếng, chỉ bằng một cánh tay, liền dám đem kia cái trung niên bản tử cho nói lên. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, gian cũng là đứng lên. Chờ một chút, hắn bắp đùi động mạch cảm giác băng bó kỹ, nếu như là lại di động, động mạch lại là sẽ bạo nổ lại tới, hắn sẽ chết. Gian ngăn trở động tác của đối phương. Há, đúng sẽ chết sao? Giặc cướp mặt trên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng tới. Chỉ bất quá, liền ở chỉ một lúc, hắn trên mặt của liền lộ ra nhe răng cười tới. Thế nhưng, quan ta cái gì sự tình à, mau tránh ra cho ta đi, tiểu cô nương, cha mẹ ngươi nuôi ngươi không dễ dàng, cũng không cần loạn lai được. Cái kia cao lớn giặc cướp một bà đẩy ra gian tay. Mà ở gian phía sau cách đó không xa, cô nạn cũng là đột nhiên nửa ngồi chồm hổm xuống, đem đồng hồ tay của mình liếc về giặc cướp phương hướng. Chỉ bất quá, tựa ở bên tường trên nghỉ ngơi trương tường, ánh mắt lại đúng mở ra một cái kẽ hở nhỏ, hơi lắc đầu. Hắn chính là thấy được vừa mới giặc cướp đi quá tới thời điểm, cô nạn ở gian bên thai nói cái gì ngữ. Vì vậy, mới có hiện tại cục diện này. Dựa vào như vậy, liền muốn bắt những thứ liều mạng này, thực sự là quá ngây thơ rồi. Ta lính đánh thuê thân phận là giả, nhưng là đối phương lại là sự thật, có thể là lính đánh thuê A. Trương Tường ở trong nội tâm lắc đầu. Mà quả nhiên, ở cô nạn vừa mới đẻ xuống gây tê châm đồng hồ đeo tay cái nút thời điểm. Cái kia cao lớn giặc cướp lại phảng phất là như có cảm giác một dạng, chợt một cái cúi đầu, tránh thoát cái kia gây tê châm. Nhỏ như lông châu châm, từ cái kia giặc cướp trước mắt bắn nhanh mà qua. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cái kia giặc cướp cũng là bạo nộ rồi đứng lên. Ngươi cái này cái xú tiểu tử! Bạo ngược giặc cướp lập tức liền buông lỏng ra kia cái trung niên mập mạp áo, chợt một cái cất bước, một cước liền đạp phải cô nạn trên người, đưa hắn cho đoán bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên vách tường. Mà đụng phải như này trọng kích cô nạn, sắc mặt lập tức liền trắng, che cùng với chính mình bụng liền quyển lui ở nơi đó. Rất rõ ràng, cô nạn nhưng là bị đối phương một kích trọng kích, cho tạm thời đánh cho bế khí. Tờ S cầu toàn định, cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt.